Hóa ra là như vậy. Thật không ngờ, thật không ngờ. Phúc Khải như tìm ra một thế giới mới, một bài thuốc mới. Lão vô cùng vui vẻ. Hành động của lão khiến cho mọi người ngạc nhiên. Cái gì mà tự nhiên kêu ầm lên là tìm ra hay không tìm ra? Một lúc lâu, Phúc Khải mới yên tĩnh lại. Lão trầm ngâm nói rằng: Sư phụ người chắc chắn là một cao nhân. Cuốn sách đó thật sự là một bảo bối quý giá nhất thế gian. Hoàng Minh không biết nói sao, thì lão ta lại tiếp tục: Bao năm qua, ta cố gắng tìm ra biện pháp để kéo dài tính mạng cho nhà đầu này. Vô số lần thử dược để tìm ra cách chữa trị, vậy mà chỉ kéo dài tuổi thọ ra được vài năm. Thật không ngờ, thật không ngờ, thuốc chữa lại là tiên thiền linh mạch. Phúc Khải cười to như điên dại. Hoàng Minh chau mày: Lão này không phải điên rồi chứ? Tiên thiên linh mạch, ta biết kiếm ở đâu ra tiên thiên linh mạch đây? Phúc Khải chán nản ôm đầu. Lão vô cùng rối loạn: Phúc thần y, ngươi không nên như vậy. Ngươi đã cố gắng rất nhiều, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Hoàng Chấn Giang quỳ xuống, Trần Mẫu cùng Hạ Di cũng quỳ xuống theo. Hoàng Minh thấy vậy cũng làm theo. Dù sao lão cũng là người giúp đỡ muội muội hắn, hay nói cách khác, kéo tính mạng của muội muội hắn đến bây giờ. Ta không chữa được cho nha đầu này, ta rất xin lỗi. Phúc Khải mặt mũi có chút buồn chán, ánh mắt lão trầm đục ra trông thấy. Tiền bối, lần này ta muốn đón muội muội trở về, mong rằng người chấp thuận. Hoàng Minh nói làm cả hai người Hoàng Chấn Giang kinh ngạc. Tại sao lại đón về lúc này? Để nàng ở lại đây với thần y đáng ra là tốt nhất. Phúc Khải cũng ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh. Lão cũng có chút không muốn để cho nha đầu này rời đi. 4 năm sống chung, lão đã coi nàng như cháu gái, thật sự không nỡ. Nhận ra vẻ mặt của Phúc Khải, Hoàng Minh nói: Ta có linh mạch. Chương 193. Lão đại có muội muội. Người có linh mạch? Phúc Khải thần y thật mình, hai mắt mở to kinh ngạc. Lão thật sự nghe nhầm không? Bên cạnh Hoàng Chiến Giang cùng Trần Thị cũng ngạc nhiên vô cùng, lại còn có thêm chút sợ hãi. Tiểu Minh, không nên nói lung tung, ngươi thật sự biết ngươi có linh mạch? Trần Mẫu không nói, nhưng ánh mắt đã nhìn vào Hoàng Minh như dò xét câu trả lời rồi. Hoàng Minh xoa đầu Hạ Di. Hạ Di năm nay mới 11 tuổi, chỉ đứng đến ngực Hoàng Minh. Hạ Di lên tiếng hỏi: Ca ca, bệnh của muội có chữa được không vậy? Hoàng Minh nhìn nha đầu này, một tình cảm trong lòng dâng trào, hắn đáp: Muội yên tâm, cho dù là muội mắc bệnh khó chữa nhất thế gian này, ta cũng sẽ vẫn chữa khỏi cho muội. Hơn nữa, đây không phải là bệnh, thậm chí đây còn là may mắn của muội, là tạo hóa của muội. Nghe Hoàng Minh nói vậy, Hạ Di mới yên tâm. Thân thể mình dường như cũng không đáng ghét như vậy. Vậy mà bao năm nay nàng oán trách bản thân này, than thở mình tại sao số mạng lại khốn khổ như vậy. Sinh ra đã không được ở cùng gia đình, phải lên núi sống cùng thần y. May mà Phúc Khải thần y thương nàng như cháu gái, chăm sóc nàng mấy năm nay. Ca ca, không lừa ta đấy. Hoàng Minh cười phá lên, bẹo cái má phúng phính của nàng, đáp lời: Muội muội ta xinh đẹp thế này, nhất định đám tiểu đệ của ta sẽ tranh đoạt đấy. Không khí vui vẻ bao trùm. Hoàng Chấn Giang cùng Trần Mẫu cũng không thắc mắc nữa. Nhi tử của bọn hắn từ khi được một sư phụ thần bí thu nhận, vô vàn điều thần kỳ đều xảy ra. Từ chuyện hắn tiến vọt về thực lực cảnh giới, sau đó là chuyện hắn khôi phục thân thể cho Hoàng Chấn Giang. Tiếp theo là một đám thiếu niên về sau, tiểu tử nào cũng là một thiên tài. Kim Bằng bay vùn vút về đảo Phú Quốc. Đã 4 ngày Hoàng Minh rời khỏi rồi. Trên lưng Kim Bằng, Hoàng Minh kể lại toàn bộ sự việc cho phụ mẫu nghe, từ việc điêu thuyền rời đi, sau đó lại là việc Hoàng Thất định trừ bỏ Hoàng gia, Khôi gia, Vũ gia, tiếp đó là Vân Nam thời gian bây giờ. Hoàng Chấn Giang vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện kinh thiên như vậy. Khi biết Hoàng Thái vẫn bình an thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Trần Mẫu khi nghe thấy Hoàng Minh kể về chuyện của điêu thuyền thì nàng chậm rãi lẩm bẩm, một lúc lại nhíu hai lông mày. Hoàng Minh cũng không để ý, chỉ là hắn nghĩ Trần Mẫu đã lo lắng cho Điêu Thuyền, vì dù sao Điêu Thuyền cũng ở cùng Trần Mẫu 3 năm. Hơn nhất là Trần Mẫu đã coi Điêu Thuyền là con dâu rồi. Trên lưng Kim Bằng, Hạ Di díu dít hỏi Hoàng Minh về vô số chuyện. Trên trời dưới biển, nàng đều tò mò tất cả mọi thứ. Hoàng Minh cũng kiên nhẫn ngồi trả lời, không có chút khó chịu nào. Phía trên là Phúc Hải Thần Y. Hoàng Minh đã mất gần 3 tiếng đồng hồ năn nỉ ý ôi, cùng hết lời nịnh nọt thì ông ta mới chịu theo hắn về đảo. Có một thần y đi theo, Hoàng Minh rất yên tâm. Hắn đâu biết rằng chính Phúc Hải cũng là muốn theo hắn. Thứ nhất, lão muốn chứng kiến tiên thiền linh mạch trong truyền thuyết kia, cả đời lão chưa từng diện kiến. Thứ hai, lão rất muốn chế vài phương thuốc mà sư phụ lão từng chưa hoàn thành, bởi vì thiếu một vài giọt linh mạch. Thứ ba là lão cũng không muốn phải xa cách nha đầu kia. Từ ngày nha đầu kia lên ở cùng lão, lão đã coi như một cô cháu gái hết mực thương yêu. Kim Bằng bay hơn một ngày cũng đã thấm mệt, nó phải vất vả lắm mới đến được đảo. Đến đảo trời đã chập tối, chứng kiến một hòn đảo bất ngờ xuất hiện giữa biển cả bao la, Hoàng Chấn Giang, Trần Mẫu, Phúc Khải Thần Y cùng Hạ Di đều rất kinh ngạc. Wow, hòn đảo thật xinh đẹp. Hạ Di có tiếng nói vui vẻ. Linh khí thật nồng đậm, thật khó tin. Hoàng Chấn Giang hai mắt đậm nét sợ hãi. Trần pháp ẩn giấu cùng phòng ngự quá cao. Trần Mẫu thốt lời. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn qua mẫu thân hắn. Hắn không ngờ mẫu thân hắn lại nhận biết ra trận pháp. Mẫu thân hắn không phải là người thường sao? Hoàng Minh nhíu mày thấy kỳ lạ. Cảnh phòng sầm nghiêm như vậy sao? Phúc Khải cũng nhận ra sự cẩn mật ở đảo. Kim Bằng đáp xuống mặt đất. Đội ngũ canh gác hơn 10 thiếu niên ngay lập tức hành lễ. Thiếu gia. Hoàng Minh gật đầu, đoàn dẫn đoàn người đi vào trong. Cũng như Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng, đoàn Hoàng Chiến Giang cũng là một mặt kinh ngạc mà tiến vào. Trương Vô Kỵ đã xuất hiện, hắn cúi đầu chào mọi người, đến khi nhìn thấy Hạ Di thì gật đầu một cái. Hạ Di ngây ngô mỉm cười theo Hoàng Minh đi vào trong. Trương Vô Kỵ thì hơi ngẩn ra, miệng lẩm bẩm. Nhà đầu này nhìn thật giống lão đại. Hắn không biết là Hoàng Minh có muội muội đấy. Trời đêm mặt trăng sáng tỏ, hôm nay là ngày mặt trăng to và sáng hơn mọi khi, là ngày rằm. Một đôi thiếu nữ đang bế má bên cửa sổ tầng 2, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Bên dưới nhà không gian có chút ồn ào, dường như là sắp sửa có một đại lễ nào đó. Chương 194. Đừng sợ, ta đưa đi đánh người. Hai thiếu nữ này vô cùng giống nhau, thật sự là một cặp đôi xinh đẹp đáng yêu. Hai nàng mà trên người bộ y phục giống nhau, chỉ khác là hai màu, một màu hồng, một màu trắng. Tỷ tỷ, ta thật sự không muốn chút nào, ta không muốn à? Thiếu nữ y phục màu hồng, hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, đôi môi cong mọng cắn chặt vào nhau. Tiểu mễ, đừng như vậy, phải dáng lên, phụ mẫu cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Thiếu nữ áo trắng kia hai mắt cũng đỏ, lại còn có chút sưng lên, chứng tỏ nàng cũng đã khóc khá nhiều rồi. Thế nhưng đứng trước muội muội của mình, nàng vẫn phải cố gắng an ủi. Gia đình hai nàng vốn là một tiểu điếm khá giả, thế nhưng một thời gian gần đây tiểu điếm làm ăn thua lỗ, bị người ta ép giá đến mức phá sản, phụ thân của nàng phải ôm số nợ to. Tỷ tỷ, muội tin chắc rằng chính lão ta là người chèn ép gia đình mình. Tiểu mễ lên tiếng, giọng tức giận. Thiếu nữ kia gật đầu. Nàng sao lại không biết chứ, lão ta là kẻ háo sắc. Chỉ trách lúc đó hai nàng để cho lão đi qua nhìn thấy. Lão là Bách Vương, một lão già thương gia nổi tiếng nhất vùng này, thậm chí là hùng ly vương quốc, thê thiếp hàng đàn, vô cùng háo sắc. Chỉ trách muội không có khả năng lấy ra số tiền kia, muội chỉ muốn lấy cái găng tay này tát vào mặt lão già ấy. Tiểu mễ hung ác nói. An An mỉm cười. Muội muội mình vẫn ngây thơ trong sáng, tính cách trẻ con, còn nàng thì lại khác. Nàng nói lạnh lùng, sống nội tâm hơn nhiều. Nàng định ôm lấy muội muội mà an ủi thì có một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình. Ta sẽ giúp nàng tát. An An kinh ngạc nhìn qua. Bên kia mái nhà đối diện, một thiếu niên vô cùng tuấn tú đang đứng đấy. Thật

làm cho lão bay ngược về phía góc phải của nhà. Đây là cái tội ngươi dùng thủ đoạn chèn ép nhạc phụ ta. Bách Phương lúc này mặt đã sưng vù lên rồi. Ầm ầm ầm, tiếng phá cửa bên ngoài cùng tiếng kêu gào vọng vào. Lão gia, có chuyện gì vậy? Lão gia. Đây chắc là gia đình trong phủ của Bách Vương nghe được âm thanh kỳ lạ nên chạy đến. Cứu ta. Chứ ta vừa nói xong, lão ta lại ăn ngay một cái tát khác. Lão bàn tay đã sàn giạt dưới đất, dê một đường va phải thành giường thì dừng lại. Đây là tội ngươi nhìn trộm qua hàng xóm tắm. Đoàn Dự lại lên tiếng vù khống. Bách Vương rất muốn hét lên rằng lão không hề nhìn lén ai tắm cả, thế nhưng miệng lão lúc này vô cùng đau rát, máu răng lẫn lộn, nhếch miệng lên đã vô cùng đau rồi. Thiếu niên này nhất định là tu sĩ, nếu không thì tại sao lão không thể thấy hắn di chuyển chút nào mà đã đánh lão đau như vậy. Này, hình như đủ rồi, sắp có người vào đấy. An An phía sau lo lắng, đang vừa nói xong thì cánh cửa phòng chính bị đạp đổ, một đoàn người chạy vào, kẻ nào kẻ nấy vô cùng sốt sắng. Thế nhưng ầm ầm ầm, chỉ thấy một đoàn người bay ra khỏi phòng cũng từ cửa chính, kẻ nào cũng ôm mặt kêu như chết cha chết mẹ. Các nàng muốn lão sống hay chết? Đoàn Dự chỉ vào Bách Vương nói. Lúc này mặt lão đã sưng vếu lên, chắc phu nhân của lão sống với lão 30 năm này cũng sẽ không nhận ra mất. Bỏ đi, không nên giết người. An An vẫn là lên tiếng như vậy. Hiện tại nàng cũng không biết nên làm thế nào, thiếu niên này xuất hiện làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Nàng vô cùng bối rối, không biết giải quyết như thế nào. Đoàn Dự thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, hắn một tay túm cổ Bách Vương lên, nhấc lão lên khỏi mặt đất, nói như ra lệnh. Giấy nợ, xé ra một nửa tài sản nếu không chết ngay bây giờ. Ánh mắt sắc lạnh của Đoàn Dự làm cho Bách Vương kinh khiếp. Lão gật đầu rối rít. Không chết là được rồi, tiền tài mà mua được cái mạng của lão cũng đáng giá lắm rồi. Đoàn Dự thả lão xuống, Bách Vương ngay lập tức bò về phía giường, lấy ra một xấp giấy nợ cung kính đưa cho Đoàn Dự. Ngay sau đó lấy ra giấy tờ cửa hàng của Bách gia. Các nàng xem đi, cầm mấy cái này mang về cho phụ thân của các nàng. An An lưỡng lự, nhưng Tiểu Mễ thì không. Nàng nhanh tay cầm lấy xấp giấy tờ, mặt mũi vui mừng. Hôm nay đến đây thôi, tạm tha cho cái mạng chó của người. Nếu còn dám gây sự gì cho nhạc phụ đại nhân của ta thì coi chừng ta diệt tam tộc của người đó. Bản thái tử chưa từng nói đùa. Đoàn Dự nói đến đây cũng không thèm nhìn thân thể trần truồng đang cong lại như con tôm vì đau của Bách Vương. Hắn lại ôm lấy hai mỹ nữ biến mất. Nhìn ba người biến mất, Bách Vương thở phào nhẹ nhõm. Lão vô cùng sợ chết, mặc dù lão háo xác thật, nhưng lão vẫn biết chuyện gì nên làm, không nên làm. Hơn nữa, lão cũng không ngu. Lão nhớ thiếu niên vừa rồi có để lại một lời cảnh cáo. Bản thái tử chưa từng nói đùa. Tiểu tử kia là thái tử một nước nào đó, chắc chắn là vậy. Nếu không, một thiếu niên bình thường cũng không thể là tu sĩ kinh khủng như vậy được. Lão không dám nghĩ đến việc báo thù rửa nhục. Thậm chí mất đi một nửa tài sản, lão còn cảm thấy may mắn khi kẻ kia không làm hỏng chân giữa của lão. Kẻ này còn có lương tâm mà. Lão chậm rãi bỏ ra ngoài. Bên ngoài đám gia đình đang ôm người lăn lộn đau đớn. Chỉ một số người đỡ hơn thì mau chóng khiêng Bách Vương đi khám y sư. Đoàn Dự lúc này đã bế hai mỹ nhân trở về. Trên đường trở về, Tiểu Mễ vui vẻ hỏi. Ca ca này, ngươi tên là gì? Đoàn Dự đang nhảy bỗng nhíu mày, tay trái vỗ bóp vào mông của nàng, hung hăng nói. Ca ca cái gì? Gọi phu quân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.